Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 451, tiến vào vườn bàn đào. Cầu đạt, cung Nga liền vội vàng bước nhanh chạy tới giải thích. Bảy vị điện hạ vừa mới vừa vào vườn bàn đào. Vườn bàn đào, Chu Dương ánh mắt sáng ngời. Vốn tưởng rằng bàn đào cùng mình không quan hệ nhiều lắm rồi. Bây giờ nhìn lại ông trời cũng phải cấp mình một cái cơ hội. Còn không mau một chút mang ta đi vườn bàn đào. Tây Vương Mẫu cùng Thiên Đế hai mắt nhìn nhau một cái. Trong tâm lạnh một nửa, đem Chu Dương đưa vào vườn bàn đào. Đây không cùng đem Tôn Hầu Tử bỏ vào giống nhau sao? Bàn đào còn có thể có còn dư lại. Bọn hắn rất muốn nói không? Có thể Chu Dương nói lại có mấy người dám ngỗ nghịch. Đặc biệt là biết rõ thực lực hắn dưới tình huống, lại không dám có người đắc tội. Thiên Đế nhất thức thời, chủ động tại phía trước dẫn đường. Lần này con muốn đuổi rồi Chu Dương. Hết thảy dễ nói, có chút tổn thất liền tổn thất đi. Ngược lại đã thiệt thòi nhiều đồ như vậy, nhờ có điểm tựa hồ không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Dù sao cũng là vật ngoại thân, kia có thể so với cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Thực lực đến bọn hắn loại trình độ này, chút ngoại vật đã không đáng nhớ mong. Duy chỉ có bản thân mạng nhỏ, mới vừa tiến vào vườn bàn đào. Hương hoa hỗn hòa đến mùi trái cây phả vào mặt, đập vào mắt cầu vòng lục lục. Từng đóa nụ hoa hoặc là thanh sáp trái cây tô điểm tại đầu cành. Càng đi vào bên trong đi, bàn đào càng lớn, trong không khí mùi trái cây khí cũng càng ngày càng đậm. Chớ theo ta, Thiên Đế cùng Tây Vương Mẫu theo bên người. Chu Dương không tiện hạ thủ, cách đó không xa trên nhánh cây treo một cái thành thục bàn đào. Chu Dương không chút nghĩ ngợi hái xuống khối lớn đóa di. Cửa vào thanh thúy ngọt. Vị đạo vượt qua xa mình ngày trước ăn rồi trái đào. Phải nói căn bản không cùng đẳng cấp gì đó. Đừng quên, vật này còn có thể kéo dài tuổi thọ. 3.000 năm bàn đào. Thần thoại cấp, có thể kéo dài thọ 3.000 năm. Sử dụng 100/100. Một gốc cây bên trên liền có 180 cái. Toàn bộ dùng xong chẳng lẽ có thể kéo dài tuổi thọ 30 vạn năm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.